Nhìn thấy tình huống này, thiên sứ trưởng Mai Lạc chấn động. Cho dù giữa nàng ta và Bỉ Đặc cũng có chút mâu thuẫn, nhưng mà vào lúc này, nàng cũng tuyệt đối không dám thấy chết mà không cứu được. Dù sao Bỉ Đặc cũng là thân phận thiên sứ trưởng, ít nhiều cũng coi như là nhân vật quan trọng ở thần giới. Nếu như bị giết trước mặt nàng ta, quan trên truy cửu trách nhiệm, nàng ta tuyệt đối không gánh nổi hậu quả. Cho nên thiên sứ trưởng Mai Lạc nhanh chóng ra lệnh, nhanh đi cứu hắn. Theo một tiếng ra lệnh của thiên sứ trưởng Mai Lạc, hơn 10 thiên sứ chiến tướng đột nhiên dùng thuấn gian di động xuất hiện bên cạnh Bỉ Đặc bảo vệ cho hắn. Lệ Nhược Nhã và Anna sau khi nhìn thấy thì gấp đến độ rớt cả nước mắt. Lúc này các nàng bỗng nhiên liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt của nhau đều nhìn thấy sự kiên quyết. Sau đó các nàng đều tự phát ra một tiếng gầm lên giận dữ bi phẫn, dứt khoát bằng vào thân thể bị trọng thương giết qua tới 10 thiên sứ chiến tướng đang bảo vệ Bỉ Đặc. Hiển nhiên đây là các nàng muốn liều mạng. Tất cả chuyện này bần đạo đều nhìn thấy hết, thấy hai người đó lỗ mãng như thế. Bần đạo là vừa hận vừa tức, quả thực chính là bất hạnh. Nhiều cơ hội như vậy, không nên vào hôm nay liều mạng a. Không biết quân tử báo thù, 10 năm không muộn sao? Bần đạo giận thì giận, nhưng cũng trong thời khắc mấu chốt ta cũng không thể không ra tay giúp đỡ. Cho nên bần đạo không có hô hào mà lén lút động thủ, mang quyển sơn hà phiến, được ta dùng thủ pháp đặc thù tại trong nháy mắt quạt liên tiếp mấy chục cái. Lại nhìn phía trước, Lệ Nhược Nhã và Anna ôm quyết tâm liều chết giết về phía Bỉ Đặc, làm cho toàn bộ các thiên sứ trợn nứt há hốc mồm trước sự tình quỷ dị cứ như vậy xảy ra. Những thiên sứ kia ngăn đón trên đường, vốn đang muốn xông lên trước cùng các nàng khai chiến, nhưng không biết vì cái gì, toàn bộ đều không hiểu ra sao nghiêng ngả bay ra ngoài thật xa, vừa vặn lộ ra con đường. Lệ Nhược Nhã cùng Anna đánh thẳng một mạch, không ngờ không gặp bất kỳ một người nào chặn đường, tất cả mọi người dường như là cố ý nhường đường. Ngay cả Lệ Nhược Nha và Anna cùng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vừa lúc đó, chuyện phát sinh tiếp theo càng kỳ quái hơn. Nguyên Bỉ Đặc vốn đang một mực chạy trốn không ngờ bay trở lại. Cho dù Bỉ Đặc liều mạng vỗ cánh cùng sử dụng toàn bộ ma lực còn lại tiến hành gia tốc lại không có chút tác dụng nào. Giống như hắn bị một sợi dây thừng vô hình kéo lại, nhắm thẳng về phía hai người Lệ Nhược Nhã. Lệ Nhược Nhã hiện tại trong đầu toàn là ý niệm báo thù cho nên không để ý đến chuyện khác. Ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Bỉ Đặc, thấy hắn bay tới đây, trong lòng mừng rỡ, lập tức đâm tới một thương. Chỉ nghe một tiếng soạt vang lên, nghịch phản chi thương đâm vào giữa trái tim của Bỉ Đặc, trực tiếp đánh nát ma hạch của hắn. Sau khi ma hạch vỡ vụn, phóng xuất ra năng lượng khổng lồ, đập vào kinh mạch toàn thân Bỉ Đặc. Loại lực lượng này phi thường to lớn, lại không bị khống chế, cho nên kinh mạch Bỉ Đặc ào ào vỡ vụn. Từ nay về sau Bỉ Đặc coi như là phế nhân. A, ngay cả là Bát Dực Thiên Sứ trưởng cũng không thể chịu được thống khổ như vậy. Bỉ Đặc phát ra một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi thảm. Lệ Nhược Nha thấy hắn thê thảm như thế, đột nhiên lại nhớ lại khoảng thời gian trước kia dưới trướng Bỉ Đặc, cũng không nhẫn tâm nữa. Vì thế trường thương run lên, đem Bỉ Đặc ném về Anna, nói: "Anna, hắn là của ngươi." "Giống?" Anna lập tức tức giận giống một tiếp, cũng không động thủ, trực tiếp há mồm nuốt Bỉ Đặc, sau đó rốt rốt nhai sống Bỉ Đặc. Bỉ Đặc lúc đầu còn có thể phát ra hai tiếng kêu thảm thiết, nhưng về sau thì im bặt, hoàn toàn bị Anna nhai thành thịt vụn nuốt xuống bụng. Lấy hình thể 6 thước của Bỉ Đặc mà nói, hắn vừa vặn đủ cho Anna ăn một hơi. Đến lúc này, linh hồn của Bỉ Đặc hóa thành điểm sáng, từ trong miệng Anna bay ra. Hắn vừa muốn chạy đến chuyển sinh chỉ ở thiên giới thì đột nhiên bị một đạo ánh sáng màu đen đánh trúng. Sau đó hắn liền giống như bị cái gì dẫn dắt, phi thường không cam lòng bị kéo vào trong một viên thủy tinh màu đen. Đó là tiểu hắc ốc Anna đặc biệt chuẩn bị cho linh hồn của Bỉ Đặc. Đại khái Bỉ Đặc phải ở bên trong vĩnh viễn. Đáng thương cho một đời cường giả thứ thần cấp cử như vậy chết trong tay Anna. Chết tiệt. Thiên sứ trưởng Mai Lạc thấy Bỉ Đặc không hiểu ra sao cả bỏ mình, nhất thời nổi giận. Bởi vì nàng từ thủ hạ biết được, ta từng đem công kích pháp thuật của Bỉ Đặc cùng Lạc Đức hai vị thiên sứ trưởng cải biến phương hướng, nhất thời liền đoán tất cả chuyện này là ta ở sau lưng lập kế hoạch. Nghĩ đến nàng vì chuyện Bỉ Đặc ngoài ý muốn bỏ mình có liên quan cực lớn mà nàng ta không còn bảo trì phong độ của mình nữa, trực tiếp mắng chửi ta. Xú tiểu tử đáng giận, là ngươi giở trò quỷ. Là ta thì thế nào? Bần đạo không thèm quan tâm thừa nhận nói. Ngươi quá vô sỉ, rõ ràng đã nói là quyết đấu, ngươi dựa vào cái gì nhúng tay? Thiên sứ trưởng Mai Lạc hiên ngang lẫm liệt chửi mắng nói. Bần đạo trực tiếp bị nàng ta mắng cho ngây ngốc, buồn cười nói, dường như là ngươi là người đầu tiên phái người nhúng tay thì phải. Ta bất quá là ngăn cản người ngươi phái đi, đây có cái gì không đúng sao? Ta sớm đã biết các ngươi vô sỉ nhưng mà cũng đừng vô sỉ như vậy chứ. Ngươi, thiên sứ trưởng Mai Lạc nhất thời bị ta nói cho á khẩu không trả lời được. Nàng vừa rồi kích động nên quên mất là ai động thủ trước phá hư quy củ. Lúc này bị ta ở trước mặt mọi người chỉ ra, cho dù nàng ta ra mặt dày cỡ nào cũng nhìn không nổi khuôn mặt đỏ xanh. Quả thực là năm màu lẫn lộn. Vừa lúc đó, Lệ Nhược Nha bên kia lại xuất hiện tình huống mời. Anna không biết vì cái gì, đột nhiên biểu hiện phi thường thống khổ. Một cỗ dao động ma lực cực kỳ mãnh liệt từ trong thân thể Anna truyền tới. Cả người bắt đầu phát ra bạch quang mãnh liệt. Đó là quang minh ma lực, nồng đậm đến cực điểm. Theo bạch quang dần dần cường thịnh, hào quang thay đổi thành thánh viêm. Trong nháy mắt Anna đã bị thánh bốc cháy hùng hực bao quanh. Nhiệt độ cực nóng của thánh viêm thật sự là tất kịch liệt. Áo khoác kim trúc bên ngoài Anna bị hòa tan thành chất lỏng đỏ bừng, không ngừng từ trên ngôi nàng chảy xuống. Dần dần, nàng lại bắt đầu khôi phục thành bộ dáng cốt long. Vẻ mặt của nàng dị thường thống khổ. Hiển nhiên, lực lượng quang minh trong cơ thể nàng quá cường đại, lớn đến mức thân thể không thể thừa nhận nổi. Anna, Anna, ngươi làm sao rồi? Lệ Nhược Nhã cực kỳ hoảng sợ, gấp gáp hỏi. Nàng cùng Anna trải qua lần chiến đấu này đã kết tình hữu nghị rất sâu. Các nàng không chỉ có tại thời điểm chiến đấu phối hợp ăn ý, hơn nữa có sự tín nhiệm lẫn nhau rất cao. Đều không chỉ một lần vì đối phương dùng thân thể ngăn cản công kích chí mạng. Cứ như vậy, giữa các nàng có thể nói là bạn sinh tử. Hơn nữa tất cả đều là người bị Bỉ Đặc hãm hại, tâm hồn dễ dàng sinh ra cộng hưởng, cho nên tình nghĩa hai người phi thường thâm hậu. Lệ Nhược Nhã đối an nguy của Anna thậm chí còn trọng yếu hơn tính mạng của mình. Bần đạo cũng nhìn thấy sự tình kỳ quặc, không dám lơ là, lập tức dùng Huyền Thiên Đẳng Long Bộ bất thình lình xuất hiện bên người Anna. Sau khi hơi quan sát một chút thì rút ra kết luận, cười khổ nói với Lệ Nhược Nhã, nàng ấy là ăn nhiều quá bị đau bụng. Cái gì mà ăn nhiều quá bị đau bụng? Lệ Nhược Nhã sốt ruột nói, lúc này ngài cũng đừng đùa giỡn được không? Nàng là cốt long, ăn cái gì căn bản không vào bụng. Bần đạo lại cu ơi giải thích nói, chớ quên Anna trước kia là tòa kỳ của Bỉ Đặc, cho nên Anna có một bộ phận linh hồn bị Bỉ Đặc lấy đi khi kết khế ước với Bỉ Đặc đúng không? Hẳn là như vậy, nhưng mà cùng chuyện ngày hôm nay có quan hệ gì? Lệ Nhược Nhã khó hiểu hỏi. Quan hệ lớn ấy chú, bộ phận linh hồn kia của Anna luôn luôn bị Bỉ Đặc nhốt bên trong thân thể của mình. Thời gian dài sau này, khó tránh sẽ cùng với năng lượng trong cơ thể Bỉ Đặc có sự dung hợp. Bỉ Đặc sau khi chết đi, năng lượng trong thân thể của hắn mất đi sự chỉ huy, vốn là nên chậm rãi tiêu tán. Nhưng vừa lúc đó, bộ phận linh hồn của Anna bị nhốt lay được tự do. Hơn nữa rất dễ dàng trở về bản thể, thuận đường đem theo năng lượng để lại của Bỉ Đặc thu vào trong cơ thể của Anna. Bần đạo nhún nhún vai nói, sự tình đại khái chính là như thế. Nếu Anna lúc ấy không ăn Bỉ Đặc thì cũng không có tình huống này phát sinh. Thì ra là thế. Lệ Nhược Nhã thở ra một hơi, nói như vậy Anna hẳn là nhàn họa đắc phúc. Đợi sau khi nàng ấy tiêu hóa lực lượng của Bỉ Đặc, có thể thăng cấp Long Vương đúng không? Giọng điệu của Lệ Nhược Nhã phi thường vui mừng. Chớ đùa. Bần đạo cười khổ nói, lực lượng của Đi Đặc gấp mấy lần của Anna. Thân thể của Anna căn bản không có khả năng thừa nhận năng lượng khổng lồ như thế. Kết quả của nàng chỉ có một, nổ tan xác mà chết.

mới vừa nói đánh thì đạn năng lượng này đã tới, thật sự đáng sợ. Bần đạo lần này cũng không dám mạo hiểm nữa, nhanh chóng dùng huyền thiên đặng long bộ tránh đi, đồng thời dùng mạn quyền sơn hà phiến thay đổi vị trí của đạn năng lượng, phòng ngừa 8 quả va chạm cùng nổ mạnh một chỗ. Sau đó, liều mạng tới gần ba ba đa lạp. Đạn năng lượng của gia hỏa này vừa nhanh vừa độc, quả thực giống như là khẩu pháo, thật sự đáng sợ. Luận công kích từ xa, Phỉ Thúy cũng khẳng định không phải là đối thủ của hắn, ta thì so thế nào, đánh như vậy không hoàn thủ rất bất lợi, cho nên ta mới tính toán tiếp cận hắn, bởi vì bình thường giỏi về viễn công thì khi cận chiến thì đều là bỏ đi, nhưng không ngờ ba ba đa lạp thấy xông lại gần thì không có kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn hưng phấn hét lớn, tiểu tử tới tốt lắm, ta cũng thích cận chiến. Nói xong, hắn cũng chủ động xông về phía ta. Sau khi đến gần thì 8 cánh tay rất dài kia múa may một trận, nhất thời bóng tay của hắn dựng thẳng trước người giống như bức tường, phô thiên cái đại ép về phía ta. Ta kháo, đầu bần đạo nhất thời to ra, với dáng người cao 12 thước của gia hỏa này, nắm tay kia thì đều to bằng nồi sắt, mặt trên còn bao bọc bởi một tầng đấu khí hùng hậu, nếu một quyền này đánh trúng, chỉ sợ bỉ mông cũng trực tiếp bị đánh thành cặn bã. Ta coi như là thân thể được cải tạo cũng tuyệt đối chịu không nổi. Hơn nữa tốc độ của hắn nhanh như vậy, lại có 8 cánh tay, ta thấy mà hoa cả mắt, cũng không biết dùng thái cực quyền mượn lực dùng như thế nào. Chính diện xông lên trước, khẳng định 3 giây là bị đánh thành thịt nát đầy trời, này còn đánh thế nào a? Thật muốn ngất a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 666, nhất âm âm lưỡng. Bần đạo rơi vào đường cùng, đành phải dùng huyền thiên đặng long bộ đổi hướng, đi tới sau lưng của hắn. Hắc hắc, cuối cùng đã để ta tìm ra một nhược điểm của hắn rồi, đó chính là hắn xoay người có chút khó khăn, dù sao cũng là đại hán thân cao 12 thước, đường kính phần eo cũng mấy thước. Xoay người đương nhiên không có khả năng dễ dàng như ta. Nhưng mà bần đạo còn chưa kịp phát động công kích sau lưng hắn thì đã bị 8 đôi cánh của hắn quạt cho không biết phương hướng. Cánh của ba ba đa lạp vừa rộng vừa dài, trên lông vũ đều lóe ánh kim trúc sáng bóng. Mấu chốt nhất chính là cánh của hắn giống như là không có xương cốt, không ngờ có thể tùy ý gấp khúc, hơn nữa hết sức linh hoạt. Nhìn hắn không chế tinh chuẩn, đấu khí quán thâu vào cánh, giống như 8 thanh nhuyễn đao chém về phía ta mà bần đạo chấn động. Trong lòng âm thầm kỳ quái, cú chém này cũng quá chuẩn đi. Ở sau lưng hắn địa phương lớn như vậy, gia hỏa này như thế nào biết được vị trí của ta? Giống như là sau lưng hắn có mắt, thật sự là làm cho ta nghĩ hoài không ra. May mắn huyền thiên đặng long bộ của bần đạo rất tinh diệu, vào thời điểm mấu chốt tránh đi. Nhưng mà làm cho ta không nghĩ tới chính là, những chiếc cánh này có thể phóng ra đấu khí nhận để công kích từ xa. Hơn nữa tốc độ siêu nhanh. Bần đạo không để ý đã bị cái lưới lớn do mấy trăm đạo đấu khí nhận của hắn tạo thành vây khốn. Sự tình phát sinh quá mức đột ngột, ta cũng không kịp xuất ra mạn quyển sơn hà phiến. Dưới tình thế vạn bất đắc dĩ, ta phải dùng pháp thuật phòng hộ trên nhật nguyệt càn khôn bát bảo nho phục, ngạnh kháng mấy chục cái đấu khí nhận mới chạy thoát ra khỏi vòng vây. May mắn loại đấu khí nhận này tuy rằng tốc độ nhanh, nhưng mất đi thuộc tính nổ mạnh sau khi va chạm, cho nên ta mới có thể toàn thân đi ra. Bất quá, công kích của ba ba đa lạp thật sự quá kinh khủng. Bần đạo tuy rằng dựa vào nhật nguyệt song luân ngăn cản thế công của hắn nhưng mà vẫn bị lực phản chấn cực lớn chấn cho hai mắt biến thành màu đen, miệng thì ngọt ngọt, thiết chút nữa là phun ra máu. Lực đánh vào cực lớn trực tiếp đánh bay bần đạo ra ngoài. Mãi đến lúc này, ta mới giật mình kinh ngạc chú ý, chính giữa cái ót của ba ba đa lạp không ngờ thực sự có một con mắt đang mở, chẳng qua là tương đối nhỏ, hơn nữa giấu trong tóc, không nhìn kỹ căn bản không thấy, đây cũng thật sự là quỷ dị đi. Bần đạo bị đánh bay trong lòng cực kỳ không phục, cuộc đời này đây là lần đầu ta chịu thiệt thòi như vậy. Tuy nhiên bần đạo cũng không tin là ta mình có sẽ thua, nghĩ đến đây, hai chân ta đạp một cái về phía sau, hơi ngừng lại sau đó lại thi triển huyền thiên đặng long bộ, như quỷ mị biến mất giữa không trung, vừa vặn né tránh đấu khí nhận ba ba đa lạp đánh tới. Khi bần đạo xuất hiện, thì đã đến trên đỉnh đầu của ba ba đa lạp. Lần này ta khôn hơn, trước tiên xác định trên đỉnh đầu của hắn không có mắt, sau đó mới xông lên, theo phương thức cũ, trước cho hắn thưởng thức một chiêu miên trưởng, phá vỡ đấu khí phòng ngự của hắn nói sau. Nhưng mà, ngay khi mà bàn tay của bần đạo còn chưa có đụng tới đấu khí phòng ngự của ba ba đa lạp thì hắn đã dựa vào trực giác mẫn tuệ như giá thú phát hiện trước một bước sự tồn tại của ta. Tức thì, quả đấm cùng cánh của hắn đưa lên đầu đón đỡ. May mắn ta sớm có chuẩn bị tâm lý, thấy tình thế không ổn thì nhanh chóng tránh đi. Bần đạo trong lòng buồn bực, cánh tay và cánh của gia hỏa này như thế nào đều dài như vậy a? Cho dù là cánh hàng phía dưới cũng đều có thể vươn lên trên đỉnh đầu hắn mấy thước. Cánh tay thì tương đối ngăn hơn một chút, nhưng mà vượt qua một thước cũng không là vấn đề. Đây chẳng khác nào đỉnh đầu của hắn được sự bảo vệ nghiêm ngặt nhất của toàn bộ cánh và cánh tay. Nhìn thấy đường này không thông, ta lập tức tới phía dưới của ba ba đa lạp. Ta lần này không có vội vã phát động tấn công mà là đánh giá hai cái đùi thô dài của hắn. Trong lòng do dự, đánh chân của hắn hiển nhiên là vô ích, muốn đánh phải đánh nơi yếu hại, tỉ như cái vị trí gồ lên giữa hai cái đùi, chỉ là đánh vào nơi đó thật sự là bị ổi, lấy thân phận của bần đạo, nói cái gì cũng làm không được a. Ngay khi mà ta do dự vẫn chưa tới một giây đồng hồ, ba ba đa lặp lại lần nữa đã nhận ra vị trí của ta. Hai cái chân của hắn như tia chớp lùi về phía sau, sau đó từ trên đầu ngón chân bắn ra hai quả cầu năng lượng cự đại đường kính một thước về phía đầu của ta. Thật chuẩn xác a, quả thực khiến ta buồn bực muốn chết. Gia hỏa này rõ ràng không cúi đầu, ba con mắt trên đầu hắn hẳn là đều không nhìn thấy ta mới đúng, làm sao còn nhắm chuẩn như vậy chứ? Chẳng lẽ phía dưới hắn cũng có mắt? Sau khi ta thoải mái né tránh hai quả cầu năng lượng này thì ta đặc biệt chạy đến phía dưới của hắn, cẩn thận kiểm tra hạ thân của hắn một phen, vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Còn trong lúc này, vô luận là ta xuất hiện ở vị trí nào gần ba ba đa lạp thì hắn cơ hồ đều không cần nhìn mà có thể công kích chuẩn xác lên đầu ta. Mãi đến lúc này, bần đạo mới không thể không tin tưởng, vị ba ba đa lạp này hẳn là giống như bỉ mông, bằng vào trực giác chiến đấu trời sinh cực kỳ chuẩn xác tiến hành công kích ta. Đối mặt với loại trực giác hư vô mờ mịt này, ngay cả là ẩn thân, tiềm hành cũng là một chút tác dụng cũng không có, thật sự là một loại bản năng sinh vật đáng sợ. Đến lúc này, bần đạo đã cơ bản biết được gốc gác của ba ba đa lạp, gia hỏa này căn bản chính là một tòa pháo đài siêu cường toàn bộ phương vị, hỏa lực mạnh, là ta sau khi chuyển sinh ít thấy, hơn nửa cao thấp quanh thân hắn, không có bất kỳ góc chết để công kích. Vô luận địch nhân ở vị trí nào đều có thể dựa vào chi giác trời sinh, nhanh chóng phát hiện và phát động công kích, đối với ẩn thân tiềm hành cơ hồ miễn dịch. Trên thực tế lấy tình huống của hắn mà nói, thời điểm chiến đấu thật đúng là không cần xoay người hay di chuyển, đối phó với gia hỏa như vậy. Bần đạo thật ra có mấy cái chủ ý, đáng tiếc hiện tại cũng không thể dùng. Biện pháp ngu ngốc chính là lấy cứng phá cứng, trực tiếp tế ra Hạo Thiên Thần Kiếm. Ta đảm bảo có thể đem đến một đao chia hai. Chẳng qua là Hạo Thiên Thần Kiếm thật sự cường đại, sợ dẫn đến sự chú ý của cường giả, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không sử dụng, ít nhất cũng phải là cấp bậc minh thần mới xứng để ta sử dụng nó, bây giờ còn xa xa chưa phải lúc. Ba ba đa lạp cũng không có tư cách này. Biện pháp còn lại chính là dùng Hổ Thiên Lăng đem hắn trói thành bánh chưng, đáng tiếc hiện tại Hỗn Thiên Lăng không thể dùng, bảo vệ Lệ Nhược Nhã các nàng mới là quan trọng nhất. Vì vậy ta chỉ có thể sử dụng biện pháp cuối cùng, đó là hao tổn, nhìn xem có thể hay không tiêu hao năng lượng của hắn sạch sẽ, hoặc là dứt khoát đợi Lệ Nhược Nhã các nàng xuất quan, ta thu hồi Hỗn Thiên Lăng sau đó mới thu thập hắn. Nghĩ vậy, bần đạo bắt đầu cùng ba ba đa lạp chơi trò bịt mắt bắt di. Với sự tinh diệu vô song của Huyên Thiên Đặng Long Bộ, ta ở bên cạnh hắn dạo chơi, cũng không có tiến công, chỉ là hấp dẫn sự chú ý của hắn, miễn cho hắn sau khi không có đối thủ, đi tìm Phỉ Thúy hay là Lệ Nhược Nhã gây phiền phức. Hiển nhiên, Ba Ba Đa Lạp đối với cái trò chơi này của bần đạo phi thường cảm thấy hứng thú, vừa lớn tiếng hét to, thích thú, vừa gia tăng công kích với ta. Vì thế, chúng ta ở trên chiến trường chơi đùa với nhau. Vừa lúc đó, bần đạo ở khóe mắt phát hiện thiên sứ trưởng Mai Lạc bên kia đang chỉ huy đám thiên sứ chiến tướng, tính toán mạnh mẽ tiến công thiên không chi thành. Bần đạo nhất thời giận dữ, thầm nói, đám gia hỏa này rất không biết tốt xấu, cũng dám giở thủ đoạn với ta. Xem ra, không để cho nàng ta nếm mùi thì nàng ta còn coi ta như mèo bệnh. Nghĩ vậy, bần đạo lập tức thi triển ra phân thân thuật. Sau khi một chia thành hai, một cái tiếp tục ở đây chơi đùa với Ba Ba Đa Lạp, cái còn lại thì trực tiếp xông về thiên không chi thành cách đó vài chục dặm. May mắn ta phát hiện đúng lúc, những thiên sứ chiến tướng kia vừa mới xuất phát, còn chưa tới thiên không chi thành đã bị ta đuổi theo. Bần đạo lần này không khách khí, như hổ nhập đàn dê, tàn sát một trận. Sau khi liên tiếp giết đi mấy người, những người khác biết không thể dùng lực, cả đám nháo nhào dùng thuấn gian di động chạy trốn. Thiên sứ trưởng Mai Lạc nhìn thấy ta đột nhiên xuất hiện, chấn động, còn tưởng rằng ta bỏ rơi Ba Ba Đa Lạp, vội vàng quay đầu lại tính toán kêu Ba Ba Đa Lạp đến đối phó ta, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, bên chỗ Ba Ba Đa Lạp còn có một người là ta. Chết tiệt, ai có thể nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Thiên sứ trưởng Mai Lạc buồn bực hỏi thuộc hạ xung quanh, có thể là huynh đệ song sinh của hắn. Một tên thiên sứ chiến tướng suy đoán nói, ta xem thì thấy là một loại pháp thuật thì đúng hơn, ta dường như nghe nói qua trong thiên giới, có một vị thiên sứ cánh vàng có thể phân thân thành ba. Một thiên sứ chiến tướng khác nói, hẳn là pháp thuật. Thiên sứ trưởng Mai Lạc cẩn thận phân tích một chút rồi nói, ta cảm giác hiện tại tiểu tử này so với vừa rồi yếu hơn một chút, hẳn là di chứng sau khi thi triển pháp thuật phân thân. Quái lạ, vì cái gì pháp thuật quỷ dị như vậy ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, mà tiểu tử này lại có thể làm được như vị thiên sứ kia chứ? Các ngươi xem bọn hắn có cái gì khác nhau không? Có, nghe nói vị thiên sứ cánh vàng kia có thể chia ra làm ba, hơn nữa thực lực giảm ít hơn, so với tiểu tử này mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc chính là, tổng thể thực lực của vị thiên sứ kia vẻn vẹn là ở cấp bậc thiên sứ chiến tướng, sợ là cũng chống không nổi tiểu tử này. Tên thiên sứ chiến tướng tương đối quen thuộc tình huống thiên giới kia nói.